sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 108, khách đêm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này là lúc Nam Y chán nản nhất. Nàng rơi vào sự chờ đợi vô tận. Bình Trúc Tư bảo nàng án binh bất động. Tạ Khước Sơn cũng không có tin tức. Nàng luôn vô thức nghĩ về câu cuối cùng hắn nói với nàng. Tối muộn sẽ về. Khi đó nàng ngủ mơ màng. Những lời này rõ ràng lướt qua bên tai. Nhưng thời gian trôi qua. Thanh âm, ngữ điệu của hắn cùng nụ hôn phớt nhẹ đó đều càng thêm rõ ràng. Nàng phải cố gắng suy nghĩ, tỉ mỉ miêu tả lại khoảnh khắc đó, mới có thể xác định đó không phải giấc mơ. Như nắm trong tay một con cá trạch, sơ ý một chút là nó sẽ tuột mất. Tay không còn gì, như chưa từng thật sự tồn tại. Bức bình phong bị vẽ bậy trong phòng hắn, bị vứt đi như rác thải. Nàng đứng dưới hành lang nhìn người hầu khiêng bình phong đi qua. Nàng không có tư cách ngăn cản. Bí mật không thể cho ai biết giữa họ chính là vết mực đen trên bình phong, xấu xí lại đáng sợ. Nàng như thật sự trở thành một phụ nhân oán trách trượng phu, tinh thần sa sút, ăn không ngon ngủ không yên. Một tin tức bất ngờ cuối cùng cũng khiến nàng tỉnh táo lại. Tin tức đến đơn giản và thô bạo, không có kỹ xảo gì. Nàng ra cửa bị một người khuân vác va phải. Người đó nhét tờ giấy vào tay nàng rồi vội vàng bỏ đi. Trên đó viết, Hoàn Nhan Bổ Nhược đã bí mật đến Kim Lăng. Nam Y không biết Hoàn Nhan Bổ Nhược, nhưng Hoàn Nhan là họ lớn của kỳ nhân. Nàng đoán đây hẳn là một nhân vật quan trọng, nhưng điều khiến nàng nghi ngờ là người truyền tin là ai, là địch hay bạn, và làm sao biết nàng. Sao lại truyền tin qua loa như vậy? Bình Trúc Tư không phải phong cách này, nhưng Nam Y không dám lơ là. Thăm dò ý kiến Cam Đường phu nhân, biết được Hoàn Nhan Bổ Nhược là trưởng công chúa quyền lực của Đại Kỳ. Nếu tin tức là thật, chắc chắn có chuyện lớn. Nàng cảm thấy cần phải báo cho Tống Mục Xuyên, để Bình Trúc Tư phán đoán thật giả. Nhưng Tống Mục Xuyên vẫn luôn bị Hoàn Nhan Tuấn giám sát chặt chẽ. Nàng không tìm được cơ hội thích hợp để liên lạc. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có một nghi vấn mơ hồ. Sự xuất hiện của Hoàn Nhan Bổ Nhược và việc Tạ Khước Sơn đột ngột về Đại Kỳ có liên quan gì không? Ầm ầm một tiếng, sấm xuân vang rền, mưa lớn ào ào đổ xuống. Dưới mái hiên mưa như chút nước, không ngừng rơi xuống mặt đất. Nằm hoàn hồn từ dòng suy nghĩ miên man, vừa định đóng cửa sổ, bỗng nghe thấy tiếng động mơ hồ bên ngoài, lẫn trong tiếng mưa rơi. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Có người đang trèo tường. Đã quá canh một, sao lại có người đến gần sân viện của nàng? Nằm im lập tức cảnh giác, từ từ rút chủy thủ phòng thân bên hông, nép sát tường đi đến cửa. Quả nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đến gần. Người đó vừa đẩy cửa, Nam Y đã giơ dao lên, bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Là ta, nhưng tay Nam Y đã chém xuống. May mà kịp xoay cổ tay, lưỡi dao sắc bén lướt qua má người đó, để lại một vết thương không sâu. Tống, Tống tiên sinh, Nam Y vừa áy náy vừa ngạc nhiên. Mưa gió, trèo tường, những hành động này dường như không liên quan gì đến Tống Mục Xuyên nho nhã. Nhưng lúc này hắn đang đứng dưới mái hiên, cả người ướt sũng, trên mặt còn chảy máu, chỉ có đôi mắt trong veo như viên đá vừa vớt lên từ dưới nước. Xin lỗi, đã làm cô sợ, Tống Mục Xuyên áy náy nói. Mau vào đi, Nam Mưu vội vàng kéo Tống Mục Xuyên vào cửa. Cẩn thận nhìn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tiếng mưa lớn bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng như tách biệt với thế giới. Yên tĩnh, sự yên tĩnh này còn mang theo hương vị dễ chịu. Không phải mùi hương nhân tạo, mà như mùi chăn vừa được phơi nắng, lẫn chút hương bồ kết, gỗ cũ. Hắn xâm nhập không gian riêng tư của nàng, mà nàng không hề khó chịu mà chào đón hắn. Điều này khiến hắn vừa lúng túng vừa an tâm. hôm nay hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàn Nhan Tuấn để đến tìm Nam Y, hắn không nên làm vậy. Nhưng hắn vẫn làm. Đêm đó ở thuyền Bạc Tư, hắn thấy rõ người bắn tên vào cốt xa trên mái nhà là Nam Y, nhưng Nam Y biết tin từ đâu? Lại vì sao xuất hiện ở đó? Ai giúp nàng giải quyết hậu quả? Những điều này đều nằm ngoài dự tính của hắn. Chuyện đêm đó ồn ào, kết thúc lại lặng lẽ. Có một tiểu binh nhận tội, nhưng rõ ràng đó là người thế mạng. Hắn có quá nhiều điều không hiểu. Hắn ngạc nhiên vì hóa ra có người âm thầm giúp đỡ hắn. Là Nam Y luôn đồng hành, hay là Tạ Triều Ân bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất đã giúp hắn. Nếu không phải mấy ngày nay thật sự không thể tự do, hắn đã sớm đến tìm Nam Y. Khi thật sự gặp nàng, hắn lại không biết nói gì. Trong đầu chỉ nghĩ, mỗi lần gặp nhau trong thời loạn lạc, đều quý giá biết bao. Có lẽ lẳng lặng sẽ không còn lần sau. Thấy Tống Mục Xuyên có vẻ thất thần, Nam Y kéo tay áo hắn. Tống tiên sinh, ngồi xuống đi, để ta xử lý vết thương cho ngươi. Tống Mục Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống, để Nam Y làm gì thì làm. Hắn bình tĩnh lại, mới mở miệng, Nam Y, đêm đó cốt xa chết, cô có biết gì không? Nam Y lảng tránh ánh mắt, chưa biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu lau nước và máu trên mặt hắn. Edit, FB Frenali, muốn giải thích, sẽ phải nhắc đến lập trường của Tạ Khước Sơn, nhưng hắn luôn không muốn để lộ thân phận trước mặt Tống Mục Xuyên. Không có sự cho phép của hắn. Nàng không thể tiết lộ bí mật của hắn. Hơn nữa, Nam Y cũng đoán được một phần nguyên nhân. Tống Mục Xuyên tuy nhìn điềm tĩnh, nhưng thực chất là người dễ bị cảm xúc chi phối. Làm người quá ngay thẳng, tâm địa lại mềm yếu. Đây thật ra là kiểu người dễ bị lừa dối. Người khác có thể diễn kịch, còn hắn thì rất khó khăn. Hắn đối với Tạ Khước Sơn mang nhiều năm tình cảm phức tạp như vậy. Giờ phút này muốn lật đổ, vào thời điểm quan trọng này, ai có thể chịu đựng hậu quả như vậy? Trong lúc Nam Y suy nghĩ, ngón tay lạnh lẽo của nàng vô tình lướt qua khuôn mặt Tống Mục Xuyên. Thuốc mỡ lạnh lẽo đắp lên vết thương, cơn đau truyền thẳng vào tim. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trước mắt như có vô số hình ảnh lướt qua, không khỏi cảm thấy bồn chồn. Cốt xa là ta giết. Hôm đó ta lo lắng có chuyện không hay nên đi theo đến thuyền Bạc Tư. Thấy tình hình cấp bách mới làm vậy. Nhưng những chuyện sau đó, ta đều không biết, cũng coi như may mắn thoát nạn. Lúc này nếu Tống Mục Xuyên ngẩng lên nhìn Nam Y, sẽ thấy sự chột dạ trên mặt nàng. Nhưng hắn còn chột dạ hơn. Không dám nhìn nàng, nàng bôi thuốc xong, nhẹ nhàng thổi vào vết thương để cho thuốc mỡ nhanh thấm vào. Một luồng gió nhẹ ấm áp lướt qua lông mi Tống Mục Xuyên. Hắn cảm thấy mình như những sợi lông mi đó, run rẩy, lắc lư, trôi về một nơi hư vô không thể rơi xuống. Hắn đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy lùi lại một bước. Hắn không nên đến, hắn như đã phạm sai lầm. Dù không ai trách cứ hắn, nhưng hắn cảm thấy xấu hổ vì khoảnh khắc rung động trong lòng. Vết thương trên mặt chỉ là nhỏ, không đáng ngại, Tống mỗ chỉ muốn đến thăm phu nhân, hỏi thăm về chuyện của cốt xa. Đêm khuya quấy rầy, thật sự thất lễ, ta không thể ở lâu, phải đi đây. Nam Y hơi sững sờ, sao lại gọi nàng là phu nhân, còn khách sáo như vậy. Tống tiên sinh đôi khi thật khó hiểu. Khoan đã, Nam Y vội vàng giữ Tống Mục Xuyên lại. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ngươi có biết Hoàn Nhan Bổ Nhược không? Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Tống Mục Xuyên sắc mặt nghiêm lại. Phu nhân biết nàng ta từ đâu? Xem ra Hoàn Nhan Bổ Nhược thật sự đã đến Lịch Đô Phủ. Ta nhận được tin, nói Hoàn Nhan Bổ Nhược đã bí mật đến Kim Lăng. Tống Mục Xuyên đứng suy nghĩ một lúc lâu. Muốn hỏi Nam Y lấy tin này từ đâu, nhưng lại không hỏi ra miệng. Thời gian qua, hắn đã hiểu Nam Y không đơn giản như hắn tưởng. Chuyện cốt xa, nàng che giấu điều gì đó, nhưng hắn không muốn truy cứu. Hắn tin tưởng nàng, biết rõ nàng làm vậy là có lý do, là một loại bảo vệ bất đắc dĩ. Hơn nữa, tin tức này rất quan trọng, đủ để xoay chuyển tình thế bất lợi. Tống Mục Xuyên nói, ta đã biết, tin này rất quan trọng. Đa tạ, Nam Y khẽ cắn môi, hỏi có chút lo lắng. Tạ Khước Sơn về Đại Kỳ, ngươi có biết không, ta có nghe nói, chuyện này xảy ra rất đột ngột. Đây cũng là điều Tống Mục Xuyên nghi ngờ, vừa xảy ra chuyện cốt xa, Tạ Khước Sơn đã bị triệu hồi Đại Kỳ, đồng thời hắn còn biết tin Hoàn Nhan Bổ Nhược đến Lịch Đô Phủ. Đặt cùng nhau suy đoán, tình cảnh của Tạ Khước Sơn rất vi diệu, nhưng Tạ Khước Sơn rốt cuộc chỉ là mất đi lòng tin, hay là bại lộ thân phận, hắn không dám nghĩ, hắn nghĩ Nam Y sẽ biết gì đó. Nhưng nàng không nói gì. Chuyện này có thể là âm mưu gì của kỳ nhân không? Nam Y cẩn thận hỏi. Tống Mục Xuyên cau mày suy nghĩ. Nam Y dè dặt đề nghị. Có thể phái người theo dõi hắn không? Một nửa là tư tâm, một nửa là lo lắng. Ta sẽ phái người đi thăm dò tình hình. Nếu có gì bất thường, ta sẽ báo cho cô. Nam Y thở phào nhẹ nhõm. Tốt. À đúng rồi, Tống Mục Xuyên chợt nhớ ra điều gì đó. Quy đường của Trương Nguyệt Hồi, kỳ thật là nhờ sự nâng đỡ của Hoàn Nhan Bổ Nhược mới phát triển nhanh chóng. Nghe nói hắn từng đến Vọng Tuyết ổ cầu thú cô. Nếu cô gặp hắn, vẫn nên cẩn thận một chút. Tống Mục Xuyên mở cửa, bước ra ngoài màn mưa. Đêm mưa che giấu mọi dấu vết của cuộc gặp gỡ bí mật. Kim Lăng chưa từng trải qua chiến tranh, từ xưa đã giàu có và đông đúc, trong thành tràn ngập không khí thái bình thịnh vượng. Hoàn Nhan Bổ Nhược bí mật Nam Hà, giả làm thương nhân bình thường. Tiếng Hán của nàng ta rất chuẩn, lại am hiểu văn hóa Hán, chỉ cần trang điểm một chút là không khác gì nữ tử Hán bình thường. Nàng ta tự cho là mình che giấu rất tốt. Nhưng không ngờ vừa vào trạm dịch Kim Lăng, đã có người đốt đèn lồng, đánh trống khua chiêng chào đón nàng ta, còn hô to chào mừng đặc phái viên của Đại Kỳ. Vài ngày trước, Tống Mục Xuyên đã gửi mật tin cho Trung Thư lệnh Thẩm Chấp Trung, nói Hoàn Nhan Bổ Nhược đang đến Kim Lăng, nàng ta muốn ẩn mình trong bóng tối, họ rất khó ngăn cản, tốt nhất là đưa nàng ta ra ánh sáng. Sau bức thư này, Tống Mục Xuyên cắt đứt phần lớn liên lạc với Bình Trúc Tư ở Kim Lăng. Hoàn Nhan Bổ Nhược dám tự tin đến Kim Lăng như vậy, chứng tỏ kẻ phản bội có quyền cao chức trọng, rất có thể vẫn là người của Bình Trúc Tư ở Kim Lăng. Thẩm Chấp Trung sắp xếp cho Tạ chú người đã an cư ở Kim Lăng ra mặt, dùng nghi thức long trọng nhất chào đón Hoàn Nhan Bổ Nhược. Tuyên bố trưởng công chúa Điện Hạ đến thăm viếng đại dục. Ngay lập tức, Hoàn Nhan Bổ Nhược trở thành tâm điểm chú ý. Sự tồn tại của nàng ta nhanh chóng lan truyền trong dân chúng. Hành động tinh vi này khiến Hoàn Nhan Bổ Nhược bị đẩy ra ánh sáng. Mọi lợi thế chủ động đều trở thành bị động. Cách chương.